Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Chương 229. Cái kia Aura kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học một chút hồn khí loại này hắc ma pháp nội dung. Bao gồm cần thiết thông qua giết người mới có thể chế tác phương thức. Thành công đem phòng bệnh mấy cái người thường. Tính cả kia hai cái vu sư trợ lý đều cấp chấn trụ. Hồn khí, Caesar cũng là vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, tâm tình phức tạp nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh. Một bộ mờ mịt biểu tình Moriarty, không sai, cái kia Aura khẳng định gật gật đầu. Nick Fury cục trưởng gắt gao mà cau mày. Hắn hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng đầu tới, sốt ruột xoa xoa huyệt thái dương vị trí. Cố giữ vững bình tĩnh nói, vị này, Aura tiên sinh, chúng ta đi trước nhìn xem Crossbone bọn họ đi. Aura gật gật đầu, hắn theo bản năng nhìn dẫn hắn lại đây vu sư trợ lý liếc mắt một cái. Trợ lý dùng miệng hình nói một câu nói, bị một quên toàn không? Vị này kinh nghiệm phong phú Aura lập tức trong lòng hiểu rõ. Nhìn đến phòng bệnh này đàn Mago tất cả đều cau mày thần sắc tốc mục bộ dáng. Lòng tràn đầy đồng tình an ủi một câu nói. Cũng không biết là ai thế nhưng sẽ đối nhiều như vậy Marco xuống tay. Chúng ta sẽ mau chóng đem cái kia kẻ phạm tội trào ra tới, hy vọng như thế đi. Johnson Gordon cũng có chút cười khổ nói. Đoàn người từ Moriarty phòng bệnh chuyển rời đến bên cạnh đơn độc Ampe ra tới một gian bệnh nặng. Phòng, hiện giờ, mất trí nhớ ba người tổ Crossbone. Hawkeye cùng Coulson chính mở mịt đãi ở phòng bệnh, cảnh sát đã vì bọn họ cung cấp đại lượng chứng cứ, chứng minh rồi bọn họ thân phận, cũng đánh mất này ba vị cao cấp đặc công đối bên người những người này cảm giác không tín. Nhiệm mơ siêu vừa mới cùng Nick Fury cục trưởng cưỡi cùng giá phi cơ trực thăng lại đây Natasha. Romanov tới rồi bệnh viện lúc sau, cùng Nick Fury phân công nhau hành động. Nàng không đi quản Moriarty bên kia, mà là trực tiếp đi tới Hawkeye bọn họ ba người phòng bệnh nơi này. Lúc này, chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này ba vị mất trí nhớ nam đồng sự. Nick Fury cục trưởng hướng về phía biểu tình phát điên Natasha gật gật đầu mất trí nhớ. Sau đó bình tĩnh đến nói, Aura tiên sinh, phiền toái ngươi kiểm tra một chút bọn họ ba cái tình huống. Bọn họ ký ức, còn có thể khôi phục sao? Ngoạc kép, mất trí nhớ ba người tổ còn ngồi ở trên giường. Liền trơ mắt nhìn một cái ăn mặc tây trang đánh nơ nam nhân cũng không biết từ địa phương nào lấy. Ra tới một cây tiểu gậy gộc, nhắm ngay bọn họ ba cái. Hác, tiểu nhị, ngươi đây là đang làm cái gì? Coulson theo bản năng mở miệng nói. Vị này Aura không hé răng, mà là niệm vài câu chú ngữ lúc sau. Có chút kỳ quái nói, bọn họ thật là chúng, một quên toàn không? Nhưng là, ta kiểm tra đo lường đến cái này, một quên toàn không hiệu quả. Kỳ thật hẳn là phi thường mỏng manh, dựa theo lẽ thường, bọn họ nhiều lắm sẽ quên mất gần nhất ba lượng thiên phát sinh sự tình, nhưng mà sự thật là. Bọn họ hiện tại liền chính mình là ai đều không nhớ rõ, Tony nhìn mất trí nhớ ba người tổ liếc mắt. Một cái. Cũng cảm thấy vấn đề này thập phần khó giải quyết. Khi nói chuyện, Tony một vị khác trợ lý, đã thông qua vượt quốc phi lộ võng, từ Anh Quốc mang theo St. Mungo ma pháp thương bệnh bệnh viện trị liệu sư vội vội vàng vàng chạy tới. Nga, vừa lúc, St. Mungo bệnh viện người tới, chúng ta vẫn là làm chuyên nghiệp người đến đây đi. Vị kia Aura nhìn đến vừa mới tiến vào vu sư trị liệu sư màu lục đậm trường bào cùng mặt trên. Xương cốt cùng ma trượng giao nhau đồ án huy chương lúc sau. Lập tức trước mắt sáng ngời, chủ động tránh ra Crossbone bọn họ cái này mất trí nhớ ba người tổ trước mặt vị trí. Tony trợ lý bay nhanh giới thiệu nói, vị này chính là thánh mang cách chủ trị liệu sư Hippocrates Methuic. Còn có hắn thực tập sinh Augustus Pai, vị này nước Mỹ Aura chủ động vươn tay. Cùng vị này đến từ Anh Quốc trị liệu sư Hippocrates Methuic nắm tay. Sau đó đơn giản miêu tả chính mình vừa mới kiểm tra đo lường đến kết quả. Hy Hippocrates Methuic cũng gật gật đầu người, nghiêm túc quan sát đến trên giường bệnh ba cái mất trí nhớ Mago. Chợt, hắn rút ra chính mình ma trượng, đối với bọn họ thấp giọng niệm một đoạn phi thường lớn lên phức tạp chú ngữ. Crossbone, Hawkeye cùng Coulson tất cả đều ở dùng xem kẻ điên biểu tình nhìn vừa mới Aura. Cùng với vị này theo sau thoát ra tới trị liệu sư. Crossbone nhịn không được tự mình lẩm bẩm, nếu không phải ta chính mình báo cảnh, ta đại khái sẽ cảm thấy, các ngươi tất cả mọi người ở liên hợp lại đậu ta. Coulson cùng Hawkeye tuy rằng không nói chuyện. Bất quá, xem bọn họ hai cái trên mặt biểu tình. Hiển nhiên đối Crossbone lý do thoái thác phi thường trong lòng xúc động. Là một quên toàn không? Nhưng là hiệu quả kỳ thật phi thường mỏng manh. Hippocrates Methuic lặp lại một lần vừa mới cái. Kia Aura kết luận, sau đó tiếp tục nói. Kỳ quái địa phương ở chỗ, thì triển ma pháp cái kia vu sư ma lực phi thường mỏng manh. Cho nên cái này, một quên toàn không, hiệu quả kỳ thật cũng thực nhẹ. Nhưng là, cái kia vu sư biểu hiện ra ngoài thi nước phép bình. Tựa hồ lại có vẻ quá mức thành thục. Nói thật, ta thậm chí sẽ cho rằng, đây là cái nào ưu tú học sinh ở trò đùa dai, chuyên nghiệp nhân viên chính là không giống nhau. Nghe thế vị đến từ St. Mungo bệnh viện chủ trị liệu sư nói như vậy. Nick Fury một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một bên lại nhịn không được có chút không xác định hỏi. Nếu cái kia, một quên toàn không, mà pháp hiệu quả thập phần mỏng manh. Vì cái gì bọn họ còn sẽ quên sở hữu đồ vật? Cái này bệnh trạng, hẳn là không đơn giản chỉ là một quên toàn không tạo thành. Hippocrates Methuic cử cái ví. Dụ cấp này đàn Mago phân tích nói, cường hiệu một quên toàn không tạo thành hậu quả là không thể nghịch. St. Mungo đã từng thu trị quá một vị bị chính mình một quên toàn không thương đến người bệnh. Hắn gọi là Gilderoy Lockhart, đã từng là một người bán chạy tiểu thuyết gia. Hắn hiện tại còn ở St. Mungo tiếp thu trường kỳ trị liệu. Cường hiệu quên đi ma chú tạo thành mất trí nhớ, làm hắn căn bản vô pháp một người bình thường sinh hoạt, dừng một chút lúc sau. Hippocrates Methuic nhìn về phía mất trí nhớ ba người tổ, không hề nghi ngờ, bọn họ tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là, đại não tư duy năng lực, logic năng lực đều cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí còn, bọn họ thậm chí không có đánh mất chính mình đã từng học tập. Nắm giữ đến năng lực một đám người thường nghe được nhiều ít có điểm như lọt vào trong sương mù. Vị kia Aura nhưng thật ra lập tức phản ứng lại đây. Ngươi là nói, một quên toàn không cái này quên đi ma chú là làm cho bọn họ mất trí nhớ nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là, làm cho bọn họ mất đi sở hữu ký ức, lại là những thứ khác làm cho. Hippocrates Methuic gật gật đầu, hơi hơi suy tư nói, có lẽ sẽ có loại này hiệu quả hắc ma pháp vật phẩm. Ta hiện tại còn không có biện pháp xác định. Nhưng là, bọn họ hiện tại bệnh trạng, tuyệt đối cùng, một quên toàn không, sở tạo thành mất trí nhớ là không giống nhau. Tâm linh đá quý, tâm linh đá quý, Caesar cùng Tony nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bọn họ hai cái đều nghĩ tới Ultron tại tâm linh đá quý dưới tác dụng. Tư duy logic đã xảy ra siêu tốc tiến hóa sự tình. Tâm linh đá quý nghe nói có thể cho người sử dụng tiến vào những người khác tư duy bên trong. Cũng có thể đủ cấy vào ký ức tương đối ứng. Tuy rằng Loki phía trước cũng không có nhắc tới quá, nhưng là, nếu tâm linh đá quý hoàn toàn có thể ở vứt đi thật thể trực tiếp tác dụng với tinh thần thượng. Như vậy, tâm linh đá quý làm cho ký ức biến mất, tựa hồ cũng liền chẳng có gì lạ. Hippocrates Methuic cùng vị kia Aura đồng thời hiếu kỳ nói, tâm linh đá quý là cái gì? Một khối có thể thay đổi ký ức, gia tăng tâm linh năng lượng đá quý, Caesar nói đơn giản nói. Có hay không khả năng, là tại tâm linh đá quý dưới tác dụng, rất nhỏ, một quên toàn không, làm cho bọn họ ba cái tình huống hiện tại. Dựa theo ngươi vừa mới miêu tả, khả năng tính rất lớn. Nhưng là, Ta yêu cầu kiểm tra đo lường quá tâm linh đá quý lúc sau mới có thể làm ra kết luận ăn mặc màu. Lục đậm trường bào Hippocrates Metric buông tay. Đi theo hắn bên người thực tập sinh Augustus Pai nhịn không được nhỏ giọng nói. Kia nghe tới cũng thật khóc. Nick Fury cục trưởng nghe vậy tức khắc lạnh lùng liếc vị này thực tập sinh liếc mắt một cái. Tâm linh đá quý ở nơi nào? Vị kia Aura cũng có chút tò mò mở miệng nói. Có thể đi trước nhìn xem cách vách cái kia đồng dạng mất trí nhớ toán học giáo thụ sao? Caesar hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, tâm linh đá quý trước mắt khả năng không có thật thể. Nó cụ thể rơi xuống, chúng ta khả năng còn cần lại tìm Semersil, đương nhiên có thể, Hippocrates Metric gật gật. Đầu, cái kia người bệnh cùng vừa mới này ba vị bệnh trạng không giống nhau sao? Mất trí nhớ bệnh trạng là giống nhau. Nhưng là hắn bị người làm thành hồn khí, Caesar dựa theo Aura phán đoán trả lời nói. Đoàn người quay lại vội vàng, thực mau lại từ này gian phòng bệnh đi rồi trở về. Duy độc chỉ còn lại có Crossbone, Hawkeye cùng Coulson này ba cái mất trí nhớ bệnh nhân, vẻ mặt mờ mịt cùng mộng bức lưu tại phòng bệnh bên trong tướng mạo liếc. Ta nghe hiểu được bọn họ vừa mới nói mỗi một cái từ ngữ. Chính là liền ở bên nhau ta liền hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Crossbone nhịn không được gãi gãi tóc, nhỏ giọng oán giận nói. Hawkeye tuy rằng cũng mất trí nhớ, nhưng là, đối tình báo tin tức mẫn cảm độ lại còn ở. Hắn hơi suy tư trong chốc lát, mới chậm rãi nói, xóa nghe không hiểu những cái đó từ ngữ. Bọn họ làm như vậy đại ý. Hẳn là vì giúp chúng ta tìm về ký ức này thật đúng là cái làm người cảm động tin tức tốt. Crossbone nhún vai, trực tiếp sau này dựa thẳng đến vững vàng nằm ở trên giường bệnh. Thở ngắn than dài bộ dáng, thừa dịp Hippocrates Metric cấp Moriarty kiểm tra thân thể thời điểm. Caesar còn lại là đi tới Tony bên người, hạ giọng, có chút không xác định cùng hắn thương lượng nói. Tony, ngươi cảm thấy, nếu làm Loki lại đây, hắn có thể tìm được tâm linh đá quý rơi xuống sao? Tony còn không có tới kịp trả lời. Hắc chứng đầu Nick Fury cục trưởng đã xuất quỷ nhập thần từ phía sau xông ra. Đồng dạng hạ giọng cắm một câu nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo tới xem, lấy Loki tính cách. Hắn bắt được tâm linh đá quý lúc sau trở mặt tỷ lệ thật sự là quá lớn, Tony xem xét hắn liếc mắt. Một cái, nhưng là không có Loki, hiện tại liền tâm linh đá quý đều tìm không thấy. Đương nhiên, liền tính Loki ở chỗ này, hắn có thể hay không tìm được hiện tại tựa hồ đã không có thật thể tâm linh đá quý. Đồng dạng cũng là một cái không biết bao nhiêu, Nick Fury cục trưởng vừa nghe, cũng đi theo phát sầu. Kia kế tiếp rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Vẫn luôn an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện Peter rốt cuộc nhỏ giọng nhắc nhở hỏi một vấn đề nói. Lôi thần thọ ở trên địa cầu đâu đi? Làm hắn bồi Loki lại đây. Các ngươi cảm thấy được không sao? Ngoặc kép, Nick Fury cục trưởng mặt vô biểu tình bình tĩnh nói. Ngươi xác định bọn họ huynh đệ hai cái sẽ không ở bệnh viện đánh lên tới sau đó khiến cho toàn bộ. Bệnh viện đều đi theo bị sét đánh sao? Lập tức nghĩ đến chính mình trong nhà. Hiện tại đều có người nào ở Tony tức khắc khóe miệng vừa kéo. Caesar nhưng thật ra bất giác mỉm cười. Cười khẽ nhỏ giọng nói. Nếu Loki cùng lôi thần Thọ thật sự gặp mặt liền phải động thủ đánh lên tới lời nói. Tony tự do chi thành. Phòng trường đã bị nổ bay. Đồng dạng trầm mặc hồi lâu Jarvis thanh âm sâu kín truyền ra tới. Tự do chi thành hết thảy hoàn hảo. Friday còn tự cấp Loki phụ đạo điện từ học tính toán đề. Loki tạm thời hẳn là sẽ không cùng lôi thần Thọ khởi xung đột dừng một chút lúc sau. Thân là Tony trí năng quản gia Jarvis thanh âm tựa hồ đều trở nên có chút phi diệu lên. Trên thực tế. Đương Loki ở tự do chi thành nhìn thấy lôi thần Thọ. Hơn nữa phát hiện lôi thần Thọ căn bản không hiểu điện học cùng điện từ học lúc sau. Loki học tập hứng thú chưa từng có tăng vọt, dựa theo Friday miêu tả, hắn hiện tại chính vô cùng hưởng thụ ở học tập thượng nghiền áp hắn ca khoái cảm. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch không không? Hết chương.